Thái cổ cuồng ma, chương 934, bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, kèm theo một đạo xuân lôi tiếng vang vọng đất trời. Thứ sáu đất độ kiếp bầu trời kịch liệt ngưng tụ ra lan lộn lôi vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi vân bên dưới, một tên thanh niên áo quần toàn bộ ướt xếp bằng ngồi dưới đất. Mà ở bên cạnh hắn thẳng đứng một cái tử sắc thùng nước đại cự đàn. Thanh niên này chính là Từ Lục Trọng trong các lao gia Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Lục Trọng các khổ tu rốt cuộc để cho Tần Vũ nghênh đón cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ hai tiểu kiếp. Bởi vì Tần Vũ chủ yếu mục đích là nghĩ lúc đó cảm ngộ lôi phạt chi đạo. Cho nên, Tần Vũ đem tật lôi chứng thú vật cũng lấy ra. Nếu như đưa tới không phải là lôi phạt chi lôi. Như vậy, Tần Vũ sẽ đem thiên lôi đổ vào tật lôi chứng thú vật bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là lôi phạt chi lôi. Chịu đựng đạo thứ nhất thiên lôi, Tần Vũ hơi biến sắc mặt. Để cho hắn sinh lòng một tia không cam lòng là. Lại không phải là lôi phạt chi lôi. Nếu như không cách nào đưa tới lôi phạt chi lôi. Như vậy, hắn như thế nào tìm hiểu lôi phạt chi đạo? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ Tần Vũ trực tiếp đem đạo thứ nhất thiên lôi dẫn nhập tật lôi chứng thú vật bên trong. Lẳng lặng chờ đợi đạo thứ hai. Chấm, chuyên của tôi. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, đạo thứ hai, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ thứ năm, đảo mắt chính là năm đạo thiên lôi hạ xuống. Để cho Tần Vũ trong lòng không cam lòng là. Đệ thứ năm như cũ không phải là lôi phạt chi lôi. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là độ kiếp thánh địa sao? Chấm, vì sao không cách nào đưa tới lôi phạt chi lôi? Vì sao ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời trên đưa tới? Tần Vũ trong lòng không cam lòng. Ngày này lôi tuy mạnh, nhưng đối với đã tìm hiểu lôi phạt chi đạo hắn mà nói. Giống như cù lét. Tần Vũ đem, anh nợ em một câu yêu thương. Năm đạo thiên lôi toàn bộ dẫn tật lôi chứng thú vật bên trong. Ủng ủng, làm đệ thứ sáu thiên lôi hạ xuống lúc. Tần Vũ rốt cuộc lộ ra một phần vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ thứ sáu thiên lôi bên trong lại hàm chứa một tia lôi phạt chi lôi. Có thể lẳng lặng cảm ngộ sau. Tần Vũ phát hiện. Lôi phạt chi lôi ẩn chứa lôi phạt chi đạo cực kỳ nhỏ. Tần Vũ căn bản là không có cách từ trong đó đạt được cái gì. Một khắc đồng hồ sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mở hai mắt ra. Trên mặt bắp thịt vô cùng cứng ngắc, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên tản đi lôi vân. Lồng ngực lên xuống. Hô hấp dồn dập. Hồi lâu sau. Hắn nổi giận mắng. Đây là đang chơi đùa ta. Chấm chấm, vốn cho là đưa tới lôi phạt chi lôi. Có thể nhường cho Tần Vũ không nghĩ tới là. Chân chính đưa tới lôi phạt chi lôi sau. Kiếp này cuối cùng độ hoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo như cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thật sự miêu tả. Đệ nhất tiểu kiếp là ba đạo. Thứ hai tiểu kiếp là lục đạo. Mỗi thêm một kiếp liền ba đạo thiên lôi. Nói cách khác, lần thứ ba tiểu kiếp sau mới có thể đưa tới cường đại lôi phạt chi lôi. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc tự lẩm bẩm. Hắn đối với lần này độ kiếp thật sự báo hy vọng cực lớn. Vốn tưởng rằng có thể đưa tới lôi phạt chi lôi làm cho mình tìm hiểu. Nhưng bây giờ, ngày này lôi ẩn chứa lôi phạt chi lôi để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận a. Bất đắc dĩ cực kỳ, hắn trực tiếp đem trong cơ thể hàm chứa một tia lôi phạt chi lôi thiên lôi lại dẫn nhập tật lôi chứng thú vật trung hậu. Tần Vũ thất lạc đứng lên. Đã như vậy, thứ hai tiểu kiếp không được. Ta đây liền đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ ba tiểu kiếp. Tần Vũ hít sâu một cái. Đem tật lôi chứng thú vật thu nhập nạp hư giới. Trực tiếp rời đi đất độ kiếp. Bây giờ tình trạng không cho phép hắn ủ rũ cúi đầu. Hắn cần thời khắc đem thời gian dùng ở tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong, độ kiếp thánh địa đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, Chu Linh kinh ngạc nhìn từ thứ sáu đất độ kiếp xuất hiện bóng người. Không đợi nàng liền quan sát. Thân ảnh kia liền hóa thành một cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới bao lâu? Tựu ra tới. Chu Linh thần sắc kinh nghi bất định. Nàng cố ý chú ý Tần Vũ. Vốn tưởng rằng Tần Vũ ít nhất còn phải cái nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ cuối cùng nửa ngày tựu ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái. Chu Linh ánh mắt thiểm thước. Lâm vào trong trầm tư. Giống như Chu Linh kinh ngạc còn có Hạ Thiếu Cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Hạ Thiếu Cường không kìm lòng được nhìn về phía lần nữa leo lên đệ nhị trọng thềm đá Tần Vũ. Từ chú ý đến Tần Vũ sau, Hạ Thiếu Cường rất khó tĩnh tâm xuống tu luyện. Không phải là hắn không cách nào làm được, mà là Tần Vũ rời đi lại tới lại rời đi. Để cho Hạ Thiếu Cường không kìm lòng được đoán Tần Vũ đến cùng đang làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ thập thất tầng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ở không bao lâu hắn liền có thể leo lên lục trọng các đệ tam trọng. Hạ Thiếu Cường ánh mắt thiểm thước, nếu quả thật để cho Tần Vũ leo lên lời nói. Như vậy, Tần Vũ tất sẽ trở thành trăm năm qua cái thứ ba lấy ngoại môn đệ tử thân phận leo lên đệ tam trọng người. Như vậy thứ nhất, sợ rằng thể tu nhất mạch phải nhiều một tên đệ tử. Bởi vì trước lưỡng danh đều trở thành thể tu nhất mạch đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Thiếu Cường ý tưởng. Tần Vũ cũng không biết. Lúc này hắn nội thị đến khổ hải chi chung. Vẻ mặt kinh ngạc. Hắn bén nhạy phát hiện bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết thứ hai tiểu kiếp sau. Thương thiên ấn ký tràn ra sinh cơ lực hùng hậu nhiều. Nếu như nói trước nhưng mà một luồng. Như vậy, bây giờ đạt tới to bằng cánh tay đại. Quấn vòng quanh thương thiên ấn ký. Chảy xuôi ở quanh thân. Có hay không bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết cảnh giới cao hơn. Như vậy, sinh cơ lực lại càng mạnh. Đây có phải hay không ý nghĩa ta thân thể lại càng cường. Khi đó, khôi phục thương thế tốc độ sẽ nhanh hơn. Như vậy ngày sau chống đỡ chính mình bước vào phong ma cảnh thời gian sẽ càng lâu. Quan trọng hơn là, ngày sau lần nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Vận dụng thiên chỉ sau, sẽ không ở bất tỉnh cùng mất sức. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, ban đầu vận dụng thiên chỉ cũng sẽ gặp phải cắn trả. Cho tới Tần Vũ căn bản không dám tùy tiện vận dụng. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Hắn phát hiện, tu luyện cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết mang đến chỗ tốt vượt quá tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cảm nhận được chảy xuôi ở trong kinh mạch thôn phệ vòng xoáy sau. Tần Vũ kinh hỉ liền bị bỏ đi. Nếu không thể đem thôn phệ vòng xoáy trừ tận gốc, kia hết thảy đều là hư vọng a. Coi như khổ hải trung sinh ra sinh cơ nhiều hơn nữa cũng không đủ thôn phệ vòng xoáy thôn phệ. Cho nên, chỉ có một ý nghĩ. Chính là sớm ngày đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ ba tiểu kiếp. Tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Làm hết sức lấy lôi phạt chi đạo bước vào tiên cảnh. Coi như không thể bước vào tiên cảnh cũng phải bước vào nửa bước tiên cảnh a, sau đó. Tần Vũ đem trên thềm đá nhân hình đồ án nhớ sau. Cũng không có ở trên thềm đá diễn luyện, mà là không ngừng kéo lên. Bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ hai tiểu kiếp sau. thân thể có nhất định tăng lên. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng trực tiếp tiến vào đệ tam trọng quảng trường. Diễn luyện vô cực chiến pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thềm đá uy áp càng ngày càng mạnh. Tần Vũ mặc dù thực lực cường đại, có thể đến 30 tầng thềm đá sau, thật sự cảm nhận được uy áp đã tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, Tần Vũ trong cổ họng bộc phát ra như dã thú tiếng gào thét. Hắn trực tiếp xuất ra chứa tiên thú tinh huyết bình ngọc. Ngửa đầu một cái dùng. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn lực lượng tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể. Tần Vũ bắp thịt, cốt cách, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều điên cuồng hấp thu hung thú tinh huyết bên trong bàng bạc lực. Tiên thú tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại làm dịu Tần Vũ bắp thịt. Cốt cách, khiến cho Tần Vũ ngay cả vượt mấy bước, leo lên thềm đá, tiến vào lục trọng các đệ tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.